Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bảo vệ thoáng qua vẻ khinh bỉ. Bà mà là mẹ của mợ chủ. Sao tới thăm mà không gọi điện cho cô ấy? Tôi, Tiêu Giai Kỳ bị bảo vệ hỏi đến cứng họng. Bà cũng không biết mình với Nguyễn Chi Hạ làm sao lại trở nên như vậy. Lúc trước đều là Nguyễn Chi Hạ vây quanh bà. Đều là ánh mắt mong chờ. Mong chờ bà nhìn nó. Nhưng bây giờ, Nguyễn Chi Hạ ngay cả điện thoại cũng không nhận. Muốn gặp Nguyễn Chi Hạ cũng khó như vậy. Đi nhanh lên đi. Bảo vệ không nhịn được bỏ lại một câu như vậy. Liền xoay người đi. Tiêu Giai Kỳ không đi nữa. Bà nghĩ đến bảo vệ ban nãy nói Nguyễn Chi Hạ không ở nhà. Liền tin là thật. Dứt khoát ở ven đường ngồi xuống chờ Nguyễn Chi Hạ trở về. Nguyễn Chi Hạ trở về phải đi qua nơi này. Bà liền ở chỗ này chờ. Sau khi Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy bà, nhất định sẽ nhận bà. Dù sao bà cũng là mẹ của Nguyễn Chi Hạ. Vừa nghĩ như thế, trên mặt Tiêu Giai Kỳ liền có chút tự tin. Bà ngồi tới 5 giờ chiều. Cả người đều lạnh cóng. Mới nhìn thấy có một chiếc xe chạy về hướng núi. Tiêu Giai Kỳ trên mặt vui mừng. Liền chạy ra ngoài đón xe. Lái xe là Thời Dũng. Tư Mộ Hàn ngồi ở hàng sau. Đang cầm điện thoại di động nhìn bảng tin của Nguyễn Chi Hạ. Cậu chủ, phía trước có người chặn xe. Giọng nói của Thời Dũng truyền tới từ phía trước. Tư Mộ Hàn đầu cũng không ngẩng lên. Nhìn xem là ai. Thời Dũng nghe vậy. Dừng xe lại, Tiêu Giai Kỳ vừa thấy xe dừng lại, liền chạy tới, vừa chạy còn vừa kêu. Chi Hạ ở trong xe sao? Nghe thấy giọng nói này, Tư Mộ Hàn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Lúc anh thấy rõ mặt của Tiêu Giai Kỳ, con ngươi hơi nheo lại, ngay sau đó lạnh lùng cười một tiếng, liền mở cửa xuống xe. Tiêu Giai Kỳ thấy tài xế lái xe ở phía trước. Nghĩ rằng Nguyễn Chi Hạ ngồi ở phía sau. Bà mới chạy tới cửa sổ phía sau xe. Cửa xe đã mở ra. Tư Mộ Hàn cả người cao ngất xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Giai Kỳ mới lắp ba lắp bắp lên tiếng. Chi Hạ không ở trong xe sao? Tư Mộ Hàn đóng cửa xe. Hững hờ cong một chân lên dựa vào xe. Giọng lạnh nhạt, tìm cô ấy. Đúng, tôi tìm con bé. Mặc dù người phía trước là con rể bà, nhưng bà cũng không dám nhìn dù chỉ một chút. Khí thế trên người của anh quá mức bức người. Cho dù sắc trời tối om, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, bà cúi thấp đầu cũng cảm nhận được ánh mặt lạnh như băng của Tư Mộ Hàn đang khóa trên người mình. Tìm cô ấy làm gì? Giọng nói của người đàn ông không nghe ra tâm tình gì, nhưng lại khiến Tiêu Giai Kỳ run lên. Tôi muốn tới thăm con bé. Không cảm thấy quá muộn rồi sao? Giọng nói của Tư Mộ Hàn đột nhiên xuống thấp mấy độ. Lộ ra một loại cảm giác u ám. Tiêu Giai Kỳ cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý khác. Nhưng nhất thời không nhận ra anh có ý khác. Cái gì quá muộn? Sau này không cần tới tìm Nguyễn Chi Hạ nữa. Cách chương.